Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 25, C25, Nữ Nhi Giang Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gọi là, người thạo nghề vừa ra tay là biết có hiệu quả ngay hay không. Thẩm Mặc vừa xuất hiện ở cửa, dáng người thẳng tắp như cây tùng thu hút sự chú ý của mọi người. Trên người anh mặc áo phông màu đen bó sát, quần dài kiểu quân đội dằn di, đi một đôi ủng quân đội màu đen điềm tĩnh, có lực sải bước trên sàn nhà, cảm giác uy hiếp không tiếng động lan tràn ra ngoài. Hai đàn em của anh Huy tiến lên ngăn cản, trên mặt Thẩm Mặc không thấy bất kỳ sắc thái sợ hãi nào. Anh vung quyền, bát, khóa hầu, nghiêng người né tránh sau đó dùng khuỷu tay ép xuống để đánh. Động tác liên tiếp nhanh nhẹn, như nước chảy mây trôi. Hai gã lưu manh chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đàm Tiếu mở tròn đôi mắt, quên mất chính mình bị dẫm chật vật. Lẩm bẩm, mẹ ơi, đây là cao thủ. Ngay sau đó ra mặt anh buông lỏng. Kẻ dẫm lên anh cũng bị Thẩm Mặc nhấc lên, ném ra ngoài như con diều rách đứt dây. Thật sự là ném. Anh Huy tuy rằng gầy, ít nhất cũng 70-80 cân, bị người vứt đi như thế cần sức mạnh lớn cỡ nào. Đàm Tiếu lộn mình nhanh như một con cá chép, đột nhiên nhảy lên, vững vàng đứng ở phía trước Bạch Ấu Vi, làm ra tư thế bảo hộ. Biết lợi hại chưa? Có giỏi đến nữa đi, anh lạnh giọng hét lớn. Nếu xem nhẹ dấu giày trên mặt, dáng vẻ bây giờ có vài phần dọa người. Ba gã lưu manh nâng nhau dậy, tên sau bị nặng hơn tên trước. Biết chính mình đá phải tấm sắt, anh Huy hận nhìn lướt qua Thẩm Mặc và Đàm Tiếu, châm chọc nói, chẳng qua là người què, chưa tính là đàn bà, chúng mày thích thì tao nhường, chơi với loại mặt hàng này chẳng qua vì tươi mới thôi. Nếu thật sự đưa cho ông mày thấy ghê tởm. Sắc mặt Bạch Ấu Vi hơi trắng bệch, đáy mắt xẹt qua vẻ hung ác nham hiểm. Mày nói thêm một câu vô nghĩa thử xem. Đàm Tiếu quơ quơ nắm tay uy hiếp. Trong mắt anh Huy hiện lên sự kinh hoàng, kinh hãi, hoảng sợ, khẽ cắn môi, xoay người khập khiễng cùng với đồng bọn rời khỏi siêu thị. Đám người đi rồi, Đàm Tiếu tiến đến bên người Thẩm Mặc lôi kéo làm quen. Người anh em, trâu bò ghê, nếu biết đánh nhau như vậy, tại sao phải chờ đến phút cuối cùng mới ra tay? Anh quàng tay qua Thẩm Mặc, cười bỡn cợt. Có phải anh cảm thấy phút 90 mới thể hiện ra uy phong không? Yên tâm, tôi hiểu. Vẻ mặt Thẩm Mặc nhàn nhạt đẩy cánh tay kia của anh ta ra. Đi đến bên người Bạch Ấu Vi, bế cô lên, xoay người đi ra ngoài. Khóc, Đàm Tiếu huýt sáo, vội vàng đuổi theo, nhặt cái áo khoác Thẩm Mặc vắt ở cánh cửa. Vừa đuổi theo vừa kêu, người anh em, xưng hô như thế nào? Tôi tên Đàm Tiếu. Đàm trong trò chuyện vui vẻ, Tiếu trong nói cười cười. Anh tên gì? Một đường đuổi theo tới bên cạnh cái xe Việt dã. Anh đưa áo khoác cho Thẩm Mặc. Đây là của anh à? Tôi thấy anh vắt ngoài cửa. Trời nóng như thế này mà còn mặc áo khoác à? Ồ, anh sợ ban đêm em gái mình bị lạnh, cho nên quay về trong xe lấy áo khoác cho cô bé có phải không? Anh tự quyết định, không ai phản ứng. Vẻ mặt Thẩm Mặc lạnh lùng, ngăn cách người khác ở bên ngoài ngàn dặm, mà mặt mũi Bạch Ấu Vi âm trầm trước sau như một. Không biết cô suy nghĩ cái gì. Đàm Tiếu sờ sờ cái mũi, cảm thấy hai anh em này thật kỳ quái, đang cảm thấy nhụt chí. Thẩm Mặc tiếp nhận áo khoác từ trong tay anh, lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn. Đàm Tiếu lại lên tinh thần, anh quen thói được đằng chân, lần đằng đầu, lập tức nhếch miệng cười. Không cần cảm ơn, chúng ta nữ nhi giang hồ, gặp chuyện bất bình đương nhiên muốn rút đao tương trợ, ra ngoài cửa cần dựa vào anh em. Hôm nay tôi giúp anh, ngày mai anh giúp tôi, hơn nhau ở nghĩa khí. Về sau anh có chuyện gì cứ tới tìm tôi. Anh Tiếu tôi tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Một, nghĩa bất dung từ, nghĩa là làm việc nghĩa, việc có ích thì không thể từ chối. Anh ta nói liên thanh một tràng. Trong xe, Bạch Ấu Vi giật giật môi, phun ra hai chữ, ồn ào. Thẩm Mặc ngước mắt nhìn cô một cái. Đàm Tiếu không hề phát hiện, Tự quen thuộc lôi kéo Thẩm Mặc nói. Nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi cũng không thể không nhận tình cảm của anh. Anh có thể dạy tôi mấy chiêu không? Anh ta khoa tay múa chân miêu tả chiêu thức với không khí. Giống như mấy chiêu ban nãy của anh ấy. Tôi rất có hứng thú. Đánh như thế nào? Hay ra, aha, anh xem tư thế của tôi đã đúng tiêu chuẩn chưa? Thẩm Mặc không muốn nói chuyện. Cách chương.